Chương 1660, thật thật giả giả hư hư thật thật. Phá trận sự tình đã không cần Chu Phàm đi lo lắng, còn lại hai tướng cùng 71 hoàng tử QNZ phái không ra ra dáng cao thủ có thể ngăn cản được đông môn suy địch bọn hắn. Hắn không có tốn hao bao nhiêu thời gian, liền chạy trở lại thư viện. Chứ bị phù trận bao phủ thư viện phụ cận phong ốc đều nghiền thành bột phấn, một cỗ chân nguyên bạo phát đi ra, mặt đất nứt ra, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần cả hai giao chiến ở giữa. Chu Phàm linh niệm lan tràn đi qua mới nhìn rõ ràng, đại tiên sinh nguyên thần đã xuất hiện từng vết nứt, nếu không phải cái kia mực dịch cấp tốc thay hắn sửa chữa phục hồi tốt, hắn nguyên thần đã chống đỡ không nổi. Nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần xuất khiếu tác chiến rất cường đại, nhưng có nhất định thời gian hạn chế, này thời gian hạn chế cùng tu sĩ tu vi, chiến đấu cường độ có quan hệ. Giống như đại tiên sinh muốn đối mặt cái này kiếm tu đã vượt qua xuất du cảnh, tiến vào phân thần cảnh, dù cho tới chỉ là trong đó một đạo nguyên thần, nhưng cũng đầy đủ cường đại, đại tiên sinh hiện tại chỉ là tại nỗ lực chèo trống. Chu Phàm con ngươi đảo một vòng, hắn quát to, đại tiên sinh, thánh thượng rất nhanh liền có thế khôi phục lại, ta tới giúp ngươi. Hắn thân thể tản mát ra từng sợi kim sắc quang mang, hóa thành kim sắc người ánh sáng hướng về chiến trường chém giết cùng một chỗ hai đạo nguyên thần bay nhào mà đi. Một câu kiếm cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này có thế hù dọa ta sao? Liền tính đại ngụy thiên tử khôi phục lại, ta muốn đi ai cũng ngăn không được ta. Hắn một đạo phi kiếm màu bạc bắn nhanh đi ra, đâm về Chu Phàm chỗ huyên hóa ra tới nguyên thần. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự cao tự đại tốt, ngươi vĩnh viễn không biết thánh thượng mạnh bao nhiêu, hiện tại ngươi đi hay là còn có cơ hội, chờ thêm một lát, ngươi muốn đi cu nở dê muộn, đừng nói đạo này nguyên thần, liền tính không tiến vào đại ngụy hai đạo nguyên thần đều sẽ bị liên lụy giết chết. Chu Phàm thuận miệng nói bậy no y hắn kim sắc nguyên thần lại phân ra hai đạo nguyên thần hướng một cầu kiếm bắn nhanh mà đi. Một cầu kiếm một bên cùng Đoan Mục Tiểu Hồng giao thủ, hắn một bên phân tâm đối phó Chu Phàm. Hiện tại hắn trông thấy Chu Phàm phân ra hai đạo nguyên thần, hắn khẽ gi một tiếng, không đúng, ngươi không có khả năng đạt tới phân thần cảnh. Đây là huyễn tượng một cầu kiếm tâm niệm vừa động, hắn thân thể tản mạn màu trắng tia sáng, những này tia sáng từng sợi, lại tản mát ra lăng lệ kiếm ý, đây là hắn phù trùng cùng kiếp lực. Hắn muốn lợi dụng chính mình phù trùng kiếp lực tới phá tan Chu Phàm huyễn thuật. Chỉ là Chu Phàm hai cái nguyên thần như ảo ảnh xuyên thấu hắn màu trắng tia sáng, đến hắn trước mặt. Không có ích lợi gì hư giả huyễn tượng à, hắn mới vừa hiện lên dạng này ý niệm, Chu Phàm hai cái nguyên thần đã giơ lên nắm đấm, hướng hắn đầu cùng phía sau lưng đánh tới. Bàng bạc nguyên thần lực lượng theo nắm đấm bên trong tràn ngập mà ra. Một cầu kiếm khỏe mắt giật một cái, hắn thân thể bỗng nhiên co rụt lại, tránh đi cái này nhìn như cường đại bốn quyền. Chỉ là hắn một tránh đi, liền cho Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên thần cơ hội thở dốc, Đoan Mục Tiểu Hồng một mực bị áp chế. Hắn mượn cơ hội này toàn thân nguyên thần lực lượng bộc phát ra, nháy mắt liền oanh ra mấy ngàn mấy vạn quyền. Kim quang dạng rỡ năm đấm mênh ngông khổng lồ, một cầu kiếm không chút hoang mang, hắn tâm niệm lại nhất chuyển, năm chuôi ngân kiếm ngăn tại trước người hắn vù vù vung ra vô số kiếm quang, đem cái này mấy ngàn mấy vạn quyền toàn bộ hóa giải mất. Một cầu kiếm lại là nhân cơ hội nhìn về phía Chu Phàm hai đạo nguyên thần vung ra bốn quyền, lại là liền bụi bặm đều không có thấm lấy nửa hạt. Hắn giờ mới hiểu được chính mình mắc lửa, quả nhiên chỉ là không có tác dụng gì huyễn thuật. Trong nội tâm hắn giận dữ, phù trùng kiếp lực mở rộng, màu trắng tia sáng cùng chính mình trôi này ngân kiếm chiến đấu Chu Phàm nguyên thần cuốn giết tới. Chu Phàm khép cười một tiếng, mặc cho màu trắng tia sáng cùng ngân kiếm đâm xuyên chính mình đạo này nguyên thần, đem hắn nguyên thần xoắn nát. Lại là giả một cầu kiếm ra mặt run lên, hắn có chút không rõ, vì cái gì đều là giả. Hắn ngân kiếm cùng với chiến đấu lâu như vậy lại không cách nào phát hiện. Mà còn Chu Phàm nhục thân từ lâu biến mất vô tung vô ảnh. Một câu kiếm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bởi vì nắm giữ một kiện linh bảo Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, đông dưng lại xuất hiện ba cái Chu Phàm nguyên thần, theo sau lưng của hắn nhào tới. Một câu kiếm hơi nhướng mày, hắn không muốn lại phân ra chính mình ngân kiếm đi đối phó, dạng này sẽ lãng phí càng nhiều thời gian. Nếu là không có cái này Chu Phàm tại, nói không chừng hắn đã thu thập hết trước mắt thư sinh này. Hắn phủ trùng kiếp lực, tản mát ra lăng lệ kiếm ý vô số màu trắng tia sáng đem Chu Phàm ba cái nguyên thần toàn bộ bao vây lại. Ba cái nguyên thần giống như hư ảo hình chiếu, theo màu trắng tia sáng bên trong bay đi ra, đến một cầu kiếm phía sau lưng. Đừng để ý tới bọn họ, khẳng định là giả một cầu kiếm tâm niệm chuyển động, quyết định lần này lại không mắc lừa. Chu Phàm ba cái nguyên thần sáu cái nắm đấm vàng đánh ra, cường đại nguyên thần lực lượng theo trên nắm tay tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ bao phủ một cầu kiếm phía sau lưng. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm liên tiếp sáu quyền toàn bộ nện ở một cầu kiếm trên lưng. Một cầu kiếm khỏe miệng tràn ra một ngu mở máu, hắn thân thể đều vì này dừng lại một chút. Đoan Mục Tiểu Hồng gương mặt nghiêm một chút, lại là mấy ngàn mấy vạn nắm đấm đánh phía một cầu kiếm. Một cầu kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cái kia sáu thanh phi kiếm toàn bộ còn quấn hắn thân thể, hóa giải trước người sau người hoành tới vô số nắm đấm. Liền phi kiếm cu nở dê rung động không thôi. Một cầu kiếm thân thể biến mất tại nguyên chỗ, sáu trôi phi kiếm màu bạc phân tán đâm về Chu Phàm ba cái nguyên thần cùng Đoan Mục Tiểu Hồng. Chu Phàm ba cái nguyên thần lại như cùng bọt nước đồng dạng tản ra. Một cầu kiếm xuất hiện tại không trung, hắn lao đi khỏe miệng máu, sáu thanh phi kiếm đều bay về hắn bên người. Hắn linh niệm thần tốc mở rộng, ánh mắt trở nên rét lạnh mà sát ý lăng lệ, nếu không phải hắn đã tiến vào phân thần cảnh, tu vi đủ cao, dù cho chỉ là một đạo nguyên thần, cũng không hoàn chỉnh, nhưng hắn thực lực còn mạnh hơn xuất du tu sĩ, thể nội lại ẩn tàng có một kiện phòng ngự linh bảo. Vừa rồi cái kia sáu quyền là đủ giết hắn. Tiên bối, ngươi là tại tìm ta sao? Chu Phàm thân ảnh trên mặt đất hiện ra. Một cầu kiếm quát lạnh một tiếng, hắn sáu thanh phi kiếm nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Phàm bên người, đem Chu Phàm đâm tới, liền Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không kịp cứu viện. Sáu thanh phi kiếm trên người Chu Phàm đâm mấy trăm cái lỗ thủng, lại dù sao bổ, Chu Phàm thân thể như mảnh vụn trang giấy đồng dạng theo gió tản ra. Cái thứ hai Chu Phàm lại xuất hiện, hắn mặt lộ mỉm cười nhìn xem một cầu kiếm, tiền bối nếu như không nguôi giận, nơi này còn có một cái. Nếu như cái thứ hai không nguôi giận, còn có thể có cái thứ ba Chu Phàm lại theo trong không khí đi ra. Ta là cái thứ tư. Cái thứ tư Chu Phàm lại xuất hiện. Muốn nhiều ít, tiền bối đều có thể cùng vãn bối nói. Cái thứ năm Chu Phàm xuất hiện về sau nói, giọng nói kia tiện hề hề, thật rất muốn cho người đánh chết hắn. Một cầu kiếm mặt lộ kinh hãi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy huyễn thuật, liền hắn linh niệm đều có thể giấu giếm được, khó phân biệt thật giả. Tất cả Chu Phàm nhìn xem tựa như giả, nhưng lại nhìn xem đều là thật. Hắn sáu thanh phi kiếm phi trở về. Kính cung phương hướng truyền đến ầm ầm tựa như thiên nhân nện trống to lớn tiếng oanh minh, nói rõ Nghi Loan Ti tổng phủ cùng thư viện đã bắt đầu hướng kính cung trước cửa bố trí phụ trận phát động tiến công.